Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng nói, e đương nhiên là Khứ Thánh Tông. Khương Lạc Ly cả kinh, tiếp lấy dịu dàng nói, e Khứ Thánh Tông làm cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, e trở về Thánh Tông, nhìn một chút khác nữ đế. Thuận tiện cùng ta vị hôn thê bồi dưỡng một phen cảm tình. Bồi dưỡng tốt, liền có thể lập gia đình. Cái gì? Khương Lạc Ly kinh hãi, y ai muốn cùng ngươi thành hôn? Khương Lạc Ly cũng không có quên, tại Liên Thần đoán trắc tương lai, cái này ngu xuẩn bại hoại vị hôn phu, tại đêm tân hôn, đào đi nàng tiên cốt. Đây là tại Thánh Tông chuyện phát sinh, nhưng bây giờ, hắn muốn dẫn mình Khứ Thánh Tông. Là ngươi nha. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, cơ hồ đem Khương Lạc Ly lần nữa hù chết. Tiếp lấy, Tôn Thiên hướng Thỏ Tiểu Vũ, nói ê Tiểu Vũ, cho Lạc Ly rót một ly trà. Là, chủ nhân. Thỏ Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, từ Tôn Thiên trên đùi đứng lên. Tiếp đó đi tới Khương Lạc Ly trước mặt, cho Khương Lạc Ly rót một ly trà. Khương Lạc Ly biểu thị, ngu xuẩn vị hôn phu nữ bột ngã trà, một ngụm cũng không muốn uống. Bất quá, ngửi ngửi dễ ngửi hương trà, Khương Lạc Ly vẫn là không nhịn được uống một ngụm. Đậm đà tiên trà, để cho Khương Lạc Ly con mắt hơi sáng. Bất quá rất nhanh, nàng lại lộ ra một bộ không gì hơn cái này, mười phần ghét bỏ bộ dáng. Tôn Thiên nhìn xem Khương Lạc Ly hết sức buồn cười, nói tiếp, ê Lạc Ly. Lần này vi phu tại bí cảnh trừ ma, gặp phải một chút mười phần chuyện thú vị, ngươi có muốn hay không nghe? Khương Lạc Ly hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng vốn là bởi vì tò mò những sự tình kia, mới bị ngu xuẩn vị hôn phu bắt được. Bất quá, nàng khẩu thị tâm phi, khẽ hừ một tiếng ghê ta một điểm không muốn, bất quá, ngươi muốn nói, liền nói tốt. Tôn Thiên nhịn không được cười lên, vị hôn thê này lại có điểm khả ái. Hắn cười nhạt một tiếng. Nhìn qua Khương Lạc Ly mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, nói, ghế cái kia Sở Vân, có thể triệu hoán thượng cổ tà ma lão tổ. Hắn tổng cộng triệu hoán 9 vị thượng cổ lão tổ, kết quả đều bị vi phu giết chết. Khương Lạc Ly lập tức giật mình, liền Tôn Thiên tự xưng là phu cũng không có tới kịp uống nắng. Nàng nhìn về phía Tôn Thiên, nói, ngươi có thể giết chết tà ma lão tổ, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nói xong, nàng lại không nhịn được nghĩ đến. Hẳn là nữ đế đại nhân a. Tại trong lòng Khương Lạc Ly, Thánh Tông nữ đế là vô địch. Huống chi, vị hôn phu này bên cạnh, có 5 vị nữ đế. Khương Lạc Ly trong lòng có chút khí. Cái này ngu xuẩn vị hôn phu, lại lừa dối nàng, để cho nàng cho là, hắn giết chết tà ma lão tổ, thực sự là đáng giận. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, dĩ nhiên không phải ta giết chết. Bất quá, những thứ này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là chương 637, dao động Lạc Ly tâm. Khương Lạc Ly hỏi, e trọng điểm là cái gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, e trọng điểm là, bọn hắn sau khi chết, trong bí cảnh, hơn 100 vạn tà ma cũng cùng một chỗ chết. Ngươi biết cái gì nguyên do sao? Khương Lạc Ly có chút mộng, nói, không biết, vì cái gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, bởi vì, mỗi một vị tà ma lão tổ trên thân, đều có khổng lồ nhân quả. Những lão tổ này là bởi vì, 100 vạn tà ma là quả. Bởi vì cũng không có, quả tự nhiên là không có. Khương Lạc Ly cái hiểu cái không, chớp chớp đôi mắt to khả ái, biểu lộ vẫn như củ xuẩn manh. Tôn Thiên vừa cười nói, y vẫn chưa rõ sao. Khương Lạc Ly mặt đỏ lên, khẽ nói, người nào nói. Ai nói bản công chúa không rõ. Nàng chỉ là đang cố gắng tiêu hóa mà thôi. Nghĩ một hồi, Khương Lạc Ly đỏ mặt, nói, ý của ngươi là nói, nếu như quá khứ bị cải biến, tương lai cũng sẽ bị thay đổi phải không? Tôn Thiên uống một ngụm trà, nói, khi ta khờ ngu vị hôn thê không tính đần. Những lão tổ kia được triệu hoán đến hiện nay. Bọn hắn chết ở đương thời. Mà tại quá khứ cũng không có bọn hắn. Cho nên tà ma nhất tộc quá khứ bị thay đổi, tương lai cũng tùy chi phát sinh thay đổi. Ngươi cũng có thể lý giải thành hiệu ứng hồ điệp. Chỉ là cái kia mấy cái hồ điệp có chút lớn. Khương Lạc Ly mặt đỏ lên, cảm giác cái này ngu xuẩn vị hôn phu, làm sao nhìn qua có chút thông minh, nói, cái gì là hiệu ứng hồ điệp? Hiệu ứng hồ điệp chính là, một đám hồ điệp tại biến cả một bờ vỗ cánh, tại đại lục một chỗ khác, liền sẽ dẫn phát một hồi phong bạo. Chất vừa phát động toàn thân, nho nhỏ bởi vì, cũng sẽ dẫn đến cực lớn quả. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, đem hiệu ứng hồ điệp giải thích một lần. Khương Lạc Ly nghe hiểu, nhưng khuôn mặt nhỏ không nhịn được lộ ra suy nghĩ sâu sắc thần sắc. Bởi vì, nàng bỗng nhiên ý thức được, thuộc về mình vận mệnh, tự hồ cũng xảy ra một chút xíu thay đổi. Tại Liên Thần nhìn thấy trong tương lai. 18 tuổi năm đó, nàng rời đi hoang vực, gả vào Thánh Tông. Đó là nàng lần thứ nhất gặp phải vị hôn phu. Nhưng là bây giờ, nàng 16 tuổi rời đi hoang vực, gặp vị hôn phu này, bây giờ liền đi tới Thánh Tông trên đường. Khương Lạc Ly không nhịn được nghĩ thầm, đối với cái kia đáng sợ tương lai, bây giờ là không phải chính là cái kia bị thay đổi quá khứ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tôn Thiên âm thanh, đánh thức Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Thiên chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt. Anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, để cho Khương Lạc Ly dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ý thức đỏ lên. Nói tiếp e không có gì. Ngươi làm cái gì? Nàng Khương Lạc Ly ý thức được, đây không phải chính mình nên có cảm xúc. Khương Lạc Ly thầm mắng mình một tiếng bất tranh khí, trong đầu lại điên cuồng nghĩ tới. Nàng nghĩ, cái này ngu xuẩn vị hôn phu, tại sao muốn tự nhủ một chút liên quan tới nhân quả, cùng với hiệu ứng hồ điệp chuyện? Chẳng lẽ, hắn biết mình có thể nhìn đến tương lai, cho nên cố ý nói như vậy? Nhưng chính mình nhìn thấy tương lai, là Liên Thần nói cho nàng biết. Liên Thần thần thông quảng đại, không ai có thể biết được sự tồn tại của nàng. Trước mắt ngu xuẩn vị hôn phu càng thêm không thể. Tôn Thiên để tay ở Khương Lạc Ly đang ngồi trên ghế, lại cúi người. Hắn thần vương một dạng khuôn mặt đến gần Khương Lạc Ly, cùng Khương Lạc Ly tinh xảo mà đẹp như thiên tiên khuôn mặt nhỏ, chỉ kém không đủ 2 cm. Tôn Thiên cười cười, nói y không có gì, chỉ là nhìn một chút, vị hôn phu của ta. Lạc Ly, ngươi thật dễ nhìn, không hổ là có thế phối hợp bản thánh tử nữ nhân. Ngươi. Khương Lạc Ly vừa thẹn vừa xấu hổ. Tiếp lấy, Khương Lạc Ly một mộng. Bởi vì, Tôn Thiên hướng về nàng hôn một cái tới, cắn một cái vào nàng mềm mại môi đỏ. Khương Lạc Ly giống như bị một tia chớp bổ trúng, cứng đờ tại chỗ. Môi của nàng tê tê dại dại, nàng thần sắc không thể tin được nhìn xem Tôn Thiên. Bởi vì chưa từng có trải qua chuyện như vậy, Khương Lạc Ly trong lúc nhất thời quên đi phản kháng. Đinh. Ngươi cướp lấy Khương Lạc Ly nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, thẳng đến đi qua 10 phút, Khương Lạc Ly mới ý thức tới, đáng chết vị hôn phu còn tại hôn chính mình. Khương Lạc Ly phản ứng lại, tiếp đó cắn một cái ở Tôn Thiên trên môi. Không có cắn ra máu. Tôn Thiên tu luyện bất diệt kim thân, ngay cả đôi môi mềm mại cũng không cách nào bị phá phòng. Như thế nào không cắn nổi, da trâu một dạng. Khương Lạc Ly phát ra đau đớn ô âm thanh. Nàng lại duỗi ra hai tay đẩy ra Tôn Thiên, phát hiện căn bản không đẩy được. Lập tức, nàng mềm mại tay nhỏ bị Tôn Thiên cầm. Tôn Thiên trên mặt lộ ra một vẻ cười, nói ê không hổ là ta xuẩn manh vị hôn thê, miệng nhỏ mềm mại như vậy. Thân về sau, liền là người của ta, minh bạch chưa? Khương Lạc Ly khuôn mặt như nhỏ máu, nổi giận nói ý ai là ngươi người, ngươi chiếm tiện nghi ta, còn nói ta là người của ngươi. Ngươi là vị hôn thê của ta, cái này hôn một cái rất hợp lý a. Tôn Thiên cười cười, nói ê Lạc Ly, không bằng hôm nay, chúng ta liền đem sự tình làm, nhường ngươi cho ta sinh hài tử. Không, ta không cần. Khương Lạc Ly lập tức hoảng sợ. Chính nàng đều chỉ là một cái hài tử, sao có thể cho người ta sinh con? Hay là cho cái này ngu xuẩn bại hoại vị hôn phu? Nhưng một giây sau, nàng lại hơi sững sờ. Bởi vì, Tôn Thiên cười từ trước mặt của nàng đứng lên. Từ đầu đến cuối, hắn thật giống như đang trêu đùa nàng. Khương Lạc Ly nhẹ nhàng thở ra, nhìn tiếp đến Tôn Thiên trên mặt, tất cả đều là hài hước thần sắc. Ngươi trêu đùa ta. Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ lộ ra tức giận biểu lộ. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê chính ta vị hôn thê, đùa giỡn một chút không quá phận a, vẫn là, ngươi bây giờ liền nghĩ vì ta sinh con. Ai muốn cho ngươi sinh con? Khương Lạc Ly thở phì phò trừng xinh đẹp mắt. Nàng Khương Lạc Ly, hoang vực công chúa, dù là chết đói, từ tiên luyện bên trên nhảy đi xuống ngã chết, cũng sẽ không cho cái này ngu xuẩn bại hoại sinh con. Tung Thiên lắc đầu, cười nói, nghe nói lời tạm biệt nói chết như vậy, nói không chừng qua 2 năm, con của chúng ta đều biết đánh xì dầu. Ngươi! Khương Lạc Ly trợn to hai mắt, khuôn mặt nhỏ thở phì phò, biểu thị không muốn lại lý cái này ngu xuẩn vị hôn phu. Cùng hắn nói nhiều một câu, đều phải đem chính mình tức chết. Tôn Thiên cười cười, không tiếp tục đùa giỡn Khương Lạc Ly, một lần nữa về tới trên ghế của mình, lại đem Thỏ Tiểu Vũ bế lên. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Thỏ Tiểu Vũ mặt đỏ lên, hỏi ê chủ nhân, làm cái gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê đương nhiên là tu luyện, Thỏ Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý bồi chủ nhân ta tu luyện, phải không? Thỏ Tiểu Vũ mặt đỏ lên, nói y ân, chủ nhân, Tiểu Vũ nguyện ý, đây là Tiểu Vũ chuyện phải làm. Tốt lắm. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, mang theo Thỏ Tiểu Vũ cùng một chỗ tiến vào hạt giống không gian. Khương Lạc Ly nhìn xem Tôn Thiên rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, trong nội tâm nàng lại dâng lên một tia ủy khuất cảm xúc. Rõ ràng mình mới là vị hôn thê hắn. Mới vừa rồi còn bị hôn miệng. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại lôi kéo nữ hài tử khác, không biết đi làm gì. Đinh. Ngươi giao động tâm Khương Lạc Ly. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Chương 638, Luân hồi nữ đế hoàng phủ giác thiên. Tôn Thiên mang theo Thỏ Tiểu Vũ tiến nhập hạt giống không gian. Hoa có thể gãy lúc thẳng cần gãy, trùng phản diện sẽ không bỏ qua bên người bất kỳ một cái nào hồng nhan. Thỏ Tiểu Vũ dạng này tuyệt sắc như tiên nữ bộc, cũng không có khách khí. Tại Cửu Dương Thiên Khuyết trong thủy phòng, trùng phản diện đầu tiên để cho Thỏ Tiểu Vũ phục thị mình tắm. Tiếp lấy, ngay tại phòng tắm bên trong, Tôn Thiên ôm Thỏ Tiểu Vũ tu luyện được hỗn độn âm dương quyết. Đinh! Ngươi cướp lấy Thỏ Tiểu Vũ trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 300.000. Đường Sơn khí vận âm 300. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên rất kinh ngạc. Vậy mà thoáng cái chục nhiều như vậy. Hắn nghĩ chẳng lẽ Thỏ Tiểu Vũ thật là làm chuyển thế. Cũng mặc kệ có phải hay không. Bây giờ bắt đầu, Thỏ Tiểu Vũ chính mình ngoan ngoãn nhất nữ bộc. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Thỏ Tiểu Vũ, cười nói ê Tiểu Vũ, tới. Chúng ta lại tới một lần nữa. Ân, chủ nhân. Thỏ Tiểu Vũ không chịu nổi quất roi, nhưng mà đối với chủ nhân yêu cầu, nàng 100% ngoan ngoãn theo. Lại một lần nữa cùng Tôn Thiên tu luyện cùng một chỗ. Đinh. Ngươi đối với Thỏ Tiểu Vũ, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đường Sơn khí vận âm 3. Tiên liễn ở trên bầu trời phi hành. Lấy tiên liễn tốc độ, lần này đi Vân Tiêu Thánh Tông, ước chừng cần thời gian 1 tháng. Trùng phản diện lại một lần bắt đầu tu luyện hình thức. Ngoại trừ tu luyện pháp tắc, võ kỹ, rèn thể thuật bên ngoài. Tôn Thiên cũng sẽ phục dụng có được tiên dược, hoặc là đưa chúng nó luyện chế thành tiên đan, tiến một bước tu luyện, củng cố tu vi. Đương nhiên, đối với trùng phản diện tới nói, chuyện quan trọng nhất nhưng là vui sướng tu luyện. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày, trùng phản diện đều biết đem từng vị thánh nữ sư tỷ, vi nhi sư muội, từng vị hồng nhan, đám nữ bột gọi vào một chỗ, mở long trọng cùng hoang. Thần tượng trấn ngục quyết bất diệt kim thân, để cho Tôn Thiên nhục thân vô địch. Vô luận cùng hoang bao nhiêu lần, cùng hoang bao nhiêu thời gian. Trùng phản diện đều biểu thị vấn đề không lớn. Tại trong cuồng hoang, Tôn Thiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đồng thời, cũng làm cho Tôn Thiên mời mà đến nữ đế các sư tôn, mặt đỏ tới mang tai. Đinh! Ngươi mở một lần thịnh đại cuồng hoang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh! Ngươi mở một lần thịnh đại cuồng hoang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh! Ngươi mở một lần thịnh đại cuồng hoang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Rất im lặng. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi, Trắng Tiểu Đồn hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Diệp Khuynh Tư, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Cố Thanh Ảnh, Ngọc Tuyết Nhung, Tiêu Đà Nhi, Long Thủy Nhi, Long Yên Nhiên, Long Vi Nguyệt, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Hải Nhu Thuận từ đề thăng. Long Tuyết Linh thu được canh gác chi bột xưng hào. Phong Khinh Vũ thu được canh gác chi bột xưng hào. Hàm Giác Thu được canh gác chi bột xưng hào. Khổng Vũ Nguyệt Thu được canh gác chi bột xưng hào. Sở Vân khí vận âm 300. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt tu vi vì thánh giả lục trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt tu vi vì thánh giả thất trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng, trước mắt tu vi vì thánh giả bát trọng. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 90 ngày. Khi phía ngoài thời gian, đi qua gần một tháng. Hạt giống trong không gian, đi qua mấy năm. Mấy năm cùng với đỉnh cấp thiên phú, để cho Tôn Thiên tu luyện mỗi một loại pháp tắc, đều đến đệ cửu cấp. Người tầm thường, cho dù là thần đế cường giả, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ có đem tu vi tăng lên tới thần đế cửu trọng mới có thể làm được một bước này. Đến từ U Thiên Ngưng thần long thất đạp, bị Tôn Thiên tu luyện đến đệ ngũ đạp tình cảnh. Tại lại sử dụng một tấm hoàng mỹ tạp sau, Tôn Thiên tu vi cũng đến thánh giả bát trọng đỉnh phong. Khoảng cách thánh giả cửu trọng, chỉ có cách xa một bước. Thiên Nhi, ngươi càng ngày càng mạnh. Thánh trong giao cung, Tần Thánh Giao lại một lần nữa cùng ái đồ tu luyện. Tại thu được vui sướng đồng thời, cũng giúp ái đồ tăng lên tu vi, cũng cảm giác được ái đồ theo tu vi sau khi tăng lên, mà trở nên mạnh mẽ hơn nửa thân thể. Tôn Thiên ôm Tần Thánh Giao thân thể hoàng mỹ, cười nói, ghê đúng thế, Thánh Giao lão bà. Vi phu lợi hại hay không? Tần Thánh Giao lập tức đỏ mặt, nói, ghê Thiên Nhi, lợi hại. Ngươi thiên phú tu luyện, để cho vi sư đều sợ hãi thán phục. Bất quá, ngươi bây giờ liền sư tôn đều không gọi sao? Tôn Thiên cười nói, ý ai nói không gọi, ngươi là sư tôn của ta lão bà. Tần Thánh Giao khuôn mặt, lập tức đỏ hơn. Tôn Thiên ôm Tần Thánh Giao hoàng mỹ thân thể mềm mại, nói, ê sư tôn lão bà, Thánh Tông sắp đến, chúng ta lại tu luyện một lần, ta đem sư tỷ cũng gọi tới. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Ân. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau, Triệu Loan Nhi từ Thánh Giao cung bên ngoài bay đi vào. Triệu Loan Nhi mặt mũi tràn đầy chờ mong, ríu rít đi tới sư đệ cùng sư tôn trước mặt. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, đem Triệu Loan Nhi kéo tới, tiếp đó đích thân lên Triệu Loan Nhi môi đỏ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 6.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Vân Tiêu Thánh Tông, tiên khí quấn quanh, hào quang đầy trời. Cửu Dương Tiên Liễn bay vào Vân Tiêu Thánh Tông thời điểm. Vô số Thánh Tông đệ tử, chấp sự, trưởng lão, hướng về Tiên Liễn phương hướng quỳ bái. Bọn hắn nhìn thấy trên Tiên Liễn, đứng một đạo anh tuấn như thần vương nam tử. Đó là bọn họ Thánh Tử. Trừ cái đó ra, năm vị tuyệt sắc nữ đế, cũng đứng tại Tiên Liễn phía trên. Thánh Tử, Thánh Nữ. Nữ đế nhóm cùng ra ngoài lịch luyện mấy tháng, bọn hắn cuối cùng trở về. Tiên Liễn tại Vân Tiêu Thánh Tông trên bầu trời, lướt qua từng đạo trường hồng, lại tại một tòa bàn bạc đại sơn phía trước, bay thấp xuống. Ngọn núi lớn này, gọi là Luân Hồi Thánh Phong. Là đệ nhất nữ đế hoàng phủ giác thiên cư ở Sơn Phong. Sớm đã có Luân Hồi Thánh Phong thánh sứ cùng với từng vị tuyệt sắc hạch tâm đệ tử, chờ ở trên người. Tại Tôn Thiên cùng với năm vị nữ đế, năm vị thánh nữ cùng đi xuống Tiên Liễn thời điểm. Các nàng cùng một chỗ hướng Tôn Thiên đám người quỳ xuống. Bái kiến Vũ Hinh nữ đế, Thiên Đồng nữ đế, Linh Lung nữ đế, Thánh Giao nữ đế, Thiên Ngưng nữ đế. Bái kiến thánh tử, bái kiến thánh nữ. Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói ê không cần phải khách khí, dây trúc thánh sứ, đứng lên đi. Đa tạ nữ đế. Tịch Miểu Trúc đứng lên, nhưng khuôn mặt có chút hồng. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy thánh tử một mực tại đánh giá chính mình, thánh tử ánh mắt để cho nàng mặt đỏ tim run. Tôn Thiên đích xác đang đánh giá vị này gọi là chỗ ngồi dây trúc thánh sứ. Tôn Thiên phát hiện, thánh sứ khuôn mặt đẹp cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp, giống như trước mắt vị này thánh sứ. Hắn có thể cảm nhận được, vị này Luân Hồi Thánh Phong thánh sứ, lại cũng là một vị đại đế. Mỹ mạo của nàng vượt qua Tôn Thiên thấy tất cả thánh lịch sử. Để cho Tôn Thiên sợ hãi than là. Trước người của nàng dù là cùng một tuyết đầu mùa so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Bất quá, bởi vì nữ đế sư tôn cùng thánh nữ sư tỷ đều tại. Tôn Thiên cũng không có nhìn nhiều. Tôn Thiên để cho năm vị thánh nữ sư tỷ sư muội cùng với thánh sứ, hồng nhan nhóm ở lại bên ngoài. Hắn đi theo Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Mộng Hy, cùng với U Thiên Ngưng một lên hướng đại điện mà đi. Tôn Thiên đẩy ra Luân Hồi Thánh Cung đại môn. Cảnh tượng bên trong chiếu vào mi mắt. Mỹ Luân Mỹ Hoán đại điện, có một loại trang nghiêm khí tức, để ở bước vào sau đó, liền không nhịn được sinh lòng kính sợ. Tôn Thiên thấy được đại điện bên trong cảnh tượng. Cũng nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, một vị giống như thần tầm thường tuyệt sắc nữ tử. Nàng mặc lấy hoa phục, tóc dài phi tiên búi tóc, hoa lệ cung trang, từ đỏ sậm cùng kim sắc hai loại màu sắc cấu thành, tú lấy long văn. Bởi vì trên mặt che mạng che mặt, pháp tắc quấn quanh, nhìn không thấu dung mạo của nàng. Nhưng mà, trên người nàng tản ra, thuộc về luân hồi pháp tắc khí tức, để cho Tôn Thiên đã đoán được. Đây chính là đệ nhất nữ đế, danh xưng luân hồi nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên. Chương 639, hư vô cùng hỗn độn. Hoàng Phủ Giác Thiên. Đây là Thánh Tông ở trong, bị xem như giống như thần nữ tử. Nghe nói, nàng tài hoa song tuyệt, chẳng những dung mạo diễm quan toàn bộ đại lục, hơn nữa thực lực cũng là đứt gãy đệ nhất. Từ xuất đạo lên, nàng chưa từng có hưởng qua bất luận cái gì thua trận. Còn lại 8 vị nữ đế cộng lại, đều không phải là đối thủ của nàng. Bất quá, trùng phản diện chú ý nhất là thân hình của nàng, mặc dù quấn quanh pháp tắc. Nhưng mà, lấy trùng phản diện cùng với lão tài xế nhãn lực nhìn lại, nhìn một cái kia kinh người 36 khỉ tồn tại. So An Nhũ Linh Tiên Đan Kiều Vũ Hinh, lại vẫn lớn hơn một phần. Trùng phản diện đơn giản không thể tin được, đây là như thế nào treo ở trên người. Bất quá, để cho Tôn Thiên kinh ngạc chính là bên trong cung điện này, ngoại trừ đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên ngoại, còn có 3 cái nữ tử. Các nàng quanh thân đồng dạng pháp tắc quấn quanh, nhìn không thấu dung mạo của các nàng. Thế nhưng là, vô luận là yểu điệu yêu kiều dáng người, cao quý cung trang, cùng với trên thân tản ra cực hạn pháp tắc khí tức, để cho Tôn Thiên đánh giá ra, các nàng cũng là nữ đế. Khí tức so Kiều Vũ Hinh còn mạnh mẽ hơn nữ đế. Thân phận của các nàng cũng vô cùng sống động. Theo thứ tự là đệ nhị nữ đế, chưởng khống cực hạn quang minh pháp tắc Mộ Dung Tiên Nhi. Đệ tam nữ đế, chưởng khống cực hạn kiếm đạo pháp tắc, chuyên tu vô tình kiếm đạo cơ vô tình. Đệ tứ nữ đế, chưởng khống cực hạn hàng băng pháp tắc Lạc Băng Kỳ. Mà chưởng khống pháp tắc cùng tu luyện pháp tắc là hai cái khái niệm khác nhau. Tựa như Tôn Thiên đem rất nhiều pháp tắc tu luyện tới đệ cửu cấp, nhưng cũng không phải chưởng khống. Chỉ có tu vi tăng lên tới đại đế cấp độ, mới có thể chân chính chưởng khống pháp tắc. U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh nhìn thấy 3 người này kinh hỉ vạn phần. U Thiên Ngưng dịu dàng nói, ơ nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ. Các ngươi như thế nào cũng ở nơi đây, các ngươi lúc nào xuất quan? Nói xong, nàng lập tức hướng về 3 vị nữ đế phương hướng đi đến. U Thiên Ngưng nắm giữ La Lị dáng người, ngự tỷ tâm. Thế nhưng là, tại trước mặt các tỷ tỷ, nàng vĩnh viễn là cái kia nhỏ nhất muội muội. Các tỷ tỷ thường xuyên bế quan, lần này hiếm thấy có thế cùng một chỗ nhìn thấy các nàng, thực sự là vui vẻ hỏng. Thiên Ngưng, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là cái bộ dáng này. Mộ Dung Tiên Nhi trên mặt lộ ra đạm nhã nụ cười. Cơ Vô Tình ánh mắt như kiếm, chỉ là hướng về U Thiên Ngưng khẽ gật đầu, không nói gì. Lạc Băng Kỳ khí chất lạnh lùng băng băng. Đạo nghề đã nhiều năm như vậy, cửu muội vẫn là không có lớn lên. U Thiên Ngưng dịu dàng nói, ở nhân gia không phải là vì tu luyện đi, như thế nào không có trưởng thành. Nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ. Rất lâu không thấy, các ngươi lại đẹp lên. Thiên Ngưng, ngươi cũng giống vậy. Đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi cùng U Thiên Ngưng tán dóc. Đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên Long mày nhỏ nhắn hơi nhíu, nói ý cửu muội. Ngươi liền không cùng bản đế nói cái gì sao? U Thiên Ngưng giật giật khả ái mũi ngọc tinh xảo, nói ghê dữ dằn, có cái gì tốt nói. Nhân gia em đẹp ở bên ngoài lịch luyện, nhất định đem nhân gia gọi trở về. Các vị nữ đế mỉm cười, cũng liền nhỏ nhất nữ đế U Ngà Ngưng, dám ở trước mặt đại tỷ tùy hứng. Đổi lại chị em gái khác, tuyệt đối không dám như thế đối với đại tỷ nói chuyện. Quả nhiên, vô luận là Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh đều thấy đệ nhất nữ đế mặt đen mấy phần. Kiều Vũ Hinh cười khẽ, nói e đại tỷ, ngươi lần này đặc biệt triệu chúng ta trở về, chính là nhìn một chút Thiên Nhi phải không? Không tệ. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu một cái, mắt nhìn Tôn Thiên. Anh Tuấn như thần vương dung mạo, để cho Hoàng Phủ Giác Thiên ý bên ngoài, Tiếp lấy nàng lại hướng Kiều Vũ Hinh, nói: "Về trước đây, ta bế quan thời điểm, nhìn thấy các ngươi bốn người cùng một chỗ thu cái này Tôn Thiên làm đồ đệ. Xuất quan ngày đó, tìm nhị muội, nhị muội nói cho ta biết cửu muội liền thu người đệ tử cũng gọi Tôn Thiên, ngờ tới là cùng một người. Bản đế đối với hắn rất là tò mò, liền liền để các ngươi mang đến xem." Thì ra là như thế. Tiêu Thiên Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng phủ giác thiên năng lực cường đại, dù là bế quan thời điểm, cũng đối thánh tông sự tình rõ như lòng bàn tay. Các nàng nhị tỷ mộ Dung Tiên Nhi, nắm giữ cường đại thuật tính toán, không gì không biết, không gì không hiểu. Các nàng như vậy biết được đó là bình thường. Bất quá, Kiều Vũ Hinh, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung đều kinh ngạc, cảm giác Hoàng phủ giác thiên lời nói này rất kỳ quái. Các nàng cùng một chỗ nghi ngờ nhìn phía mộ Dung Tiên Nhi. Phong Linh Lung hỏi y vì cái gì ngờ tới nói là một người. Vốn là không phải liền là một người sao? Hoàng phủ giác thiên cũng nhìn phía mộ Dung Tiên Nhi, nói: "Ơi nhị muội, ngươi tới nói." "Ân." Mộ Dung Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà phiêu miểu, còn một tôn chân tiên hạ phàm. "Ta thuộc tính toán có thế thôi diễn hết thảy, dĩ vãng cũng là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là, lúc thôi diễn các ngươi vị đồ nhi này, mất linh." "Như thế nào mất linh?" Phong Linh Lung kinh ngạc hỏi. "Chỉ có thể thôi diễn đến các ngươi đồ nhi, gọi Tôn Thiên. Mà cái này, vẫn là thông qua các ngươi nhân quả thôi diễn lấy được. Nếu như trực tiếp diễn hắn." Mộ Dung Tiên Nhi mắt nhìn Tôn Thiên anh tuấn như thần vương khuôn mặt, pháp tắc phủ xuống tiên nhan, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại chúng nữ đế nhóm dưới ánh mắt, nàng tuyệt vời tiên âm dừng một chút, tiếp lấy lại vang tới, nói: "Nghe trực tiếp thôi diễn hắn lúc, ta càng nhìn không đến quá khứ của hắn, đó là một mảnh hư vô. Tương lai của hắn, cũng là một mảnh hỗn độn. Giống như bây giờ, hắn đứng tại trước mặt của ta, mà ta cũng vẹn vẹn biết, hắn gọi Tôn Thiên mà thôi. Trừ cái đó ra, muốn biết nhiều hơn về hết thảy của hắn, dự ngôn thuật đều mất linh." Nghe Mộ Dung Tiên Nhi lời nói, Kiều Vũ Hinh, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, U Ngà Ngưng cũng ngây người. Mộ Dung Tiên Nhi dự ngôn thuật, cơ hồ thông thần. Chính là nàng dự ngôn thuật cùng nắm giữ tiên đoán pháp tắc, để cho cái thời đại này Vân Tiêu Thánh Tông tiến một bước mở rộng. Vô số tài nguyên thiên tư trác tuyệt đệ tử, đều được thu vào Vân Tiêu Thánh Tông. Nàng còn tiên đoán Linh Vũ Đại Lục, cùng với nguy hại Thánh Tông mấy lần nguy cơ. Bởi vì, sớm biết được, cho nên trực tiếp đem nguy cơ bóp chết tại cái nôi ở trong. Cường đại như vậy thủ đoạn, theo lý thuyết, xem thấu một cái đệ tử không thành vấn đề. Nhưng càng là tình huống như vậy, cái này khiến các nàng giật mình. Tiếp lấy, các nàng không nhịn được nghĩ thầm, nắm giữ trùng đồng, chí tôn cốt, hỗn độn thể người, sẽ để cho dự ngôn thuật mất đi hiệu lực sao? Vẫn là nguyên nhân gì khác? Không có đáp án. Các nàng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, đồng thời nắm giữ trùng đồng, chí tôn cốt, hỗn độn thể người. Bất quá, trong lòng các nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên nhị tỷ không cách nào tiên đoán Tôn Thiên quá khứ cùng tương lai. Như vậy, các nàng cùng ái đồ làm những chuyện như vậy, nhị tỷ hẳn là cũng không biết. Cái này khiến các nàng như trút được gánh nặng. Hoàng phủ giác thiên thản nhiên nói: "Ê, bây giờ, các ngươi biết được, bản đế để các ngươi dẫn hắn tới nguyên do sao?" Giọng nói của nàng bình thản, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung lập tức cả kinh. Các nàng biết được, bá đạo đại tỷ ưa thích trưởng khống hết thảy. Nàng cũng không vui thoát ly nắm trong tay cảm giác. Tần Thánh Giao nói: "Ê đại tỷ, muội muội biết. Bất quá, muội muội tin tưởng, cho dù nhị tỷ nhìn không thấu, Thiên Nhi cũng là thánh tông tốt nhất thánh tử. Thiên phú của hắn không người có thể so sánh, vạn năm khó gặp một lần. Nhị tỷ nhìn không thấu, có thể bởi vì những nguyên nhân khác." Hoàng phủ giác thiên cao cao tại thượng, nói: "Ý cái gì nguyên do?" Tần Thánh Giao chưa nói chuyện. Tiêu Thiên Đồng tự nhủ: "Có phải hay không là bởi vì trùng đồng?" Chương 640, Chấn Kinh Nữ Đế Thiên Phú. Trùng đồng. Đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình, đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ cùng một chỗ nhìn sang. Hoàng phủ giác thiên cùng với Mộ Dung Tiên Nhi cũng cùng một chỗ nhìn phía Tôn Thiên. Hoàng phủ giác thiên pháp tắc phủ xuống trên gò má Hoàng Mỹ, Hoàng Mỹ con mắt hơi hơi ngưng lại, ánh mắt rơi vào Tôn Thiên trên thân. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, nói: "Ừ, thì ra ngươi nắm giữ trùng đồng." Nghe Hoàng phủ giác thiên mà nói, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ, Mộ Dung Tiên Nhi giật mình. Tôn Thiên vội ho một tiếng, hướng đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên, đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, cùng với đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình, đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ, nói: Giác Thiên tỷ tỷ, Tiên Nhi tỷ tỷ, Vô Tình tỷ tỷ, Băng Kỳ tỷ tỷ. Đã các ngươi xem thấu, ta liền không giả. Ta ngã bài, ta đích xác có trùng đồng. Nói xong, Tôn Thiên đồng tử một phân thành hai. Tại Hoàng Phủ Giác Thiên, Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ ánh mắt giật mình phía dưới, Tôn Thiên ánh mắt bắn ra kỳ dị quang. Hoàng Phủ Giác Thiên, Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ giật mình. Bởi vì giờ khắc này, các nàng cảm thấy đến pháp tắc của mình kết giới, bị người trước mắt xem thấu. Đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn để cho các nàng ăn kinh hãi là, cái này Tôn Thiên lại gọi bọn nàng tỷ tỷ. Ngoại trừ năm vị muội muội, cái này Thánh Tông ở trong, vẫn chưa có người nào dám xưng hô như vậy các nàng qua. U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh bó tay rồi. Loại cảm giác quen thuộc này, nhường dạ ái đồ các nàng dự cảm đến, ái đồ lại muốn sái bảo. Hoàng Phủ Giác Thiên, Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ trên người pháp tắc kết giới chậm rãi tiêu thất, lộ ra tuyệt thế tiên dung. Tất nhiên người trước mắt nắm giữ trùng đồng, cái kia pháp tắc kết giới liền không cần thiết. Hoàng Phủ Giác Thiên hỏi nói: Y vì cái gì bảo chúng ta tỷ tỷ? Trùng phản diện không có trả lời, bởi vì giờ khắc này, hắn kinh diễm không thôi. Đều nói chín vị nữ đế, một cái so một cái đẹp. Bây giờ xem xét quả là thế. Đương nhiên, có khả năng cũng là chưa nhận được mới là tốt nhất quan hệ. Trùng phản diện luôn cảm thấy Hoàng Phủ Giác Thiên, Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ bốn vị nữ đế, so với mình đã chiếm được bốn vị nữ đế còn muốn đẹp hơn ba phần. Hơn nữa, các nàng chẳng những người đẹp, dáng người cũng phi thường tốt. Ít nhất cũng là 36 xà. Lạc Băng Kỳ là 36 xà, Cơ Vô Tình là 36 mã, Mộ Dung Tiên Nhi là 36 dê. Cái này khiến Trùng Phản Diện càng là kích động, trong lòng hướng sư chi tâm cháy hừng hực, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá, sợ bị chư vị nữ đế xem thấu, hắn nghĩ hướng lòng của các nàng. Trùng Phản Diện cưỡng ép thu liễm tâm thần, tiếp lấy hướng Hoàng Phủ Giác Thiên, cười nói: Dễ Giác Thiên tỷ tỷ, bởi vì ngươi là sư tôn ta tỷ tỷ nha. Ta gọi ta năm vị sư tôn, đều gọi tiểu tỷ tỷ. Ngươi so với các nàng đại. Ta vốn nên gọi ngươi đại tỷ tỷ, thế nhưng là lo lắng đem ngươi gọi lão. Cho nên gọi liền tỷ tỷ. Tiên Nhi tỷ tỷ, Vô Tình tỷ tỷ, Băng Kỳ tỷ tỷ cũng giống vậy. Nghe vậy bốn vị nữ đế lập tức ngạc nhiên. Lạc Băng Kỳ nhìn phía Tần Thánh Giao năm vị nữ đế, nói: Hiện hắn đều như vậy xưng hô các ngươi. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh lập tức đỏ mặt, trăm miệng một lời, gật đầu nói: Y ân. Trên thực tế, ái đồ không chỉ xưng hô các nàng tiểu tỷ tỷ, còn xưng hô các nàng sư tôn lão bà. Có đôi khi, một bên ôm các nàng tu luyện, một bên gọi như vậy. Cho dù là nữ đế tâm, cũng xấu hổ không muốn không muốn. Chỉ sợ đại nữ đế trách tội ái đồ, Tần Thánh Giao lại nói: Ghê tỷ tỷ, Thiên Nhi tâm tính như thế, ngươi không nên trách hắn. Xưng hô mà thôi, bản đế làm sao lại quái. Đại nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên nhàn nhạt mở miệng: Thân là đại nữ đế, nàng điểm ấy cách cục vẫn có chút. So sánh xưng hô, nàng để ý hơn chính là Tôn Thiên người này. Nàng lại nhìn phía Tôn Thiên, nói: Ê Tôn Thiên, ngươi không chỉ nắm giữ trùng đồng phải không? Trùng đồng giả mặc dù cao minh, nhưng Hoàng Phủ Giác Thiên cảm thấy có thể để cho Mộ Dung Tiên Nhi tiên đoán pháp tắc mất linh, tuyệt không chỉ là trùng đồng. Tôn Thiên còn chưa lên tiếng. Tiêu Thiên Đồng cả kinh nói: Y a, chẳng lẽ Thiên Nhi nắm giữ chí tôn cốt truyện? Đại tỷ cũng đã nhìn ra. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng một lên trừng mắt về phía Tiêu Thiên Đồng. Sam. Thiên Đồng tỷ tỷ, muội muội, tại sao có thể dạng này, sắp tới tôn cốt nói ra hết. Hoàng Phủ Giác Thiên, Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ cùng một chỗ nhìn phía Tôn Thiên. Hoàng Phủ Giác Thiên đạo: Ơ, ngươi còn có chí tôn cốt. Tôn Thiên lúng túng, nói: Ê không tệ, ta có chí tôn cốt. Như là đã biết, Trùng Phản Diện không có trang. Hắn để cho ngực phát sáng, hiện ra phù văn cùng tiên quang. Hoàng Phủ Giác Thiên, Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ đều có chút giật mình. Mộ Dung Tiên Nhi, Lạc Băng Kỳ hô hấp đều có chút gấp rút. Trùng đồng thêm chí tôn cốt. Khó trách năm vị muội muội đều thu hắn làm đồ. Trong lòng của các nàng cũng dâng lên thu học trò ý nghĩ, muốn nhận cái này tôn thi người vì đồ. Nhìn xem Mộ Dung Tiên Nhi, Lạc Băng Kỳ dáng vẻ, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng lập tức khẩn trương lên. Tần Thánh Giao hướng Tiêu Thiên Đồng nhẹ giọng oán trách, nói: "Ê Lục tỷ, ngươi như thế nào đem Thiên Nhi nắm giữ chí tôn cốt sự tình cũng nói đi ra?" Đã nói xong, không nói. Tiêu Thiên Đồng cũng biết chính mình lỡ lời. Bất quá, xem như muốn sĩ diện nhất nữ đế, Tiêu Thiên Đồng tuyệt đối không thừa nhận mình làm chuyện sai. Nàng hừ một tiếng, nói: "Ê chí tôn cốt mà thôi, tỷ tỷ ta cũng không phải cố ý, Thánh Giao, ngươi đây là biểu tình gì? Thiên Nhi còn có hỗn độn thể chuyện, ta không phải là không nói sao?" Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên Đồng lập tức bịt miệng lại. Nhưng mà, chậm. Vô luận Hoàng Phủ Giác Thiên, Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình vẫn là Lạc Băng Kỳ cũng đã nghe được. U Thiên Ngưng cũng sắp khóc. Lục tỷ tại sao như vậy, đần như vậy? Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn về phía Tiêu Thiên Đồng, lập tức khinh thường nói: "Y trùng đồng, chí tôn cốt, hỗn độn thể mà thôi. Ngươi đồ nhi này cũng không có gì không tầm thường. Chẳng có gì ghê gớm." Tiêu Thiên Đồng lập tức bị chọc giận, nói: "E đại tỷ, ngươi có biết hay không, Thiên Nhi còn có Hoàng Mỹ Tiên cấp đan đạo thiên phú, Hoàng Mỹ Tiên cấp võ đạo thiên phú. Thiên Nhi còn có vô địch kiếm tâm, kiếm đạo pháp tắc cũng đã tu luyện tới đệ cửu cấp. Ngươi còn nói đồ nhi ta chẳng có gì ghê gớm. Ngươi khi đó có đồ nhi lợi hại như vậy. Chúng ta mới thu Thiên Nhi làm đồ đệ, bao nhiêu thời gian, Thiên Nhi liền đã có thánh giả cửu trọng." Rất im lặng. Âm rơi, đại điện lặng ngắt như tờ. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh đều ngây người. Đã nói xong, muốn cùng một chỗ giữ bí mật, không đem đồ nhi thiên phú nói ra. Tiêu Thiên Đồng cũng đầy miệng đáp ứng, bây giờ đều bị nàng nói ra. Tiếp lấy, trên mặt của các nàng cũng lộ ra nhanh khóc lên biểu lộ. Xong, lần này xong. Mộ Dung Tiên Nhi, Lạc Băng Kỳ choáng váng. Cơ Vô Tình như kiếm tầm thường trong đôi mắt đẹp, bắn ra một vòng tinh mang. Trùng đồng liền đã đủ nghịch thiên, nghe đồ người sở hữu, nhất định thành tiên, trở thành cái này cửu thiên thập địa tối cường tồn tại. Thế nhưng là người trước mắt, không chỉ có trùng đồng, còn có chí tôn cốt. Không chỉ có chí tôn cốt, còn có hỗn độn thể. Trừ cái đó ra, còn có tiên cấp Hoàng Mỹ đan đạo thiên phú, tiên cấp Hoàng Mỹ võ đạo thiên phú, kiếm tâm. Cho dù là kiến thức rộng nữ đế, các nàng cũng cùng một chỗ chấn kinh. Mộ Dung Tiên Nhi không nhịn được nghĩ thầm, đây chính là tự nhìn không mặt hắn nguyên do sao? Chương 641, ước chiến đệ nhất nữ đế. Nghe đồn, một chút so tiên còn mạnh mẽ hơn thần. Một khi thành tựu thần vị, như vậy quá khứ của bọn hắn cùng tương lai, đều khó có khả năng bị người xem thấu. Chẳng lẽ Tôn Thiên chính là chú định thành thần tồn tại? Có lẽ, hắn sẽ ở tương lai thành thần. Như vậy, nàng nhìn không thấu hắn, trở nên hợp tình hợp lý. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Tiên lập tức hô hấp dồn dập. Lúc này, một hồi âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang tới, là đệ tứ nữ đế rơi băng kỳ. Hỗn độn thể, tiên cấp Hoàng Mỹ võ đạo thiên phú, vô địch kiếm tâm, chính cấp kiếm đạo pháp tắc. Rất tốt, cái này đệ tử thuộc về ta. Ta muốn thu hắn làm đồ đệ. Mộ Dung Tiên Nhi cả kinh, vội vàng nói: "Ghê, ta cũng muốn thu hắn làm đồ. Hắn là của ta." Vẫn không có nói chuyện, Cơ Vô Tình cũng mở miệng, như kiếm tầm thường trong con ngươi, bắn ra nhất định phải được tia sáng. Lúc này, Hoàng Phủ Giác Thiên đứng lên, khí thế vô song, cao cao tại thượng, nói: "Ê, không cần tranh giành, đồ nhi này là bản đế." Thánh Giao, Linh Lung, Thiên Đồng, Vũ Hinh, Thiên Ngưng. Lập tức lên, các ngươi cùng Tôn Thiên chặt đứt quan hệ thầy trò. Về sau, hắn chỉ thuộc về bản đế. Cái gì? Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Không muốn gặp nhất chuyện, vẫn là xảy ra. Đại tỷ thật sự chính là bá đạo. Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn xem hình dạng của các nàng, nói: "Ừ, như thế nào, các ngươi không muốn?" U Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lộ ra tức giận biểu lộ, nói: "Ê, đương nhiên không muốn, đại tỷ, ngươi không thể dạng này, ngươi quá mức." Tần Thánh Giao nói: "Ê đại tỷ, ta cũng không đáp ứng." ta tuyệt sẽ không cùng trời chặt đứt sư đồ tình duyên. Phong Linh Lung cười khanh khách nói, e đại tỷ, muội muội cũng không đáp ứng. Tiêu Thiên Đồng tự hiểu có lỗi, là nàng đem sự tình làm hư, bây giờ cũng lập tức đứng ra lấy công chuộc tội, nói, e đại tỷ, ngươi mơ tưởng cướp đi đồ nhi ta. Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh ôn nhu nở nụ cười, nói, e đại tỷ, cho dù là ngươi, muội muội cũng sẽ không đem thiên nhi chấp tay tặng người. Hoàng Phủ Giác Thiên cao cao tại thượng, mắt phượng vô song, bá khí bắn ra bốn phía, nói, e cho nên, các ngươi nghĩ chống lại bản đế. Khí tức mạnh mẽ, từ Hoàng Phủ Giác Thiên trên thân tản mát ra. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh lông mày nhíu một cái, cảm nhận được áp lực. Bất quá, cái này khiến các nàng càng thêm kiên định đối kháng đại tỷ ý nghĩ. U Thiên Ngưng nũng nịu nhẹ nói, chống lại thì thế nào? Muốn cướp ta đại thiên đồ nhi, đánh qua ta tại nói. Đánh qua ngươi. Hoàng Phủ Giác Thiên nhìn xem U Thiên Ngưng, khinh thường nhìn phía U Ngàn Ngưng bên cạnh Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh nói, khi các ngươi năm cái cùng một chỗ bên trên, đều không đối thủ của ta. Vậy cũng chưa chắc. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh trăm miệng một lời. Đổi lại trước kia các nàng, có lẽ liên thủ đều không phải là đại tỷ đối thủ. Nhưng mà, đang bồi đồ nhi lịch luyện thời gian bên trong, các nàng cũng tăng lên rất nhiều. Thấy được bọn muội muội bộ dáng, Hoàng Phủ Giác Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng thật sự dám chống lại chính mình. Sự tình trở nên thú vị. Lúc này, một hồi tiếng cười vang tới. Các vị tỷ tỷ, không cần thương hòa khí. Tôn Thiên đứng dậy, đi tới năm vị nữ đế trước mặt. Để cho Tần Thánh Giao chúng nữ kinh ngạc. Tôn Thiên cho chư vị nữ đế lão bà một cái an ủi ánh mắt, lại truyền âm cho các nàng, bất kể như thế nào, cũng sẽ không cùng các nàng chặt đứt tình duyên. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nhìn phía Hoàng Phủ Giác Thiên thần nữ đồng dạng gương mặt hoàng mỹ, nói, Gã Giác Thiên tỷ tỷ, đã ngươi tự tin như vậy, chúng ta đánh một cái đánh cược như thế nào? Hoàng Phủ Giác Thiên thản nhiên nói, Gã đánh cuộc gì? Tôn Thiên cười nói, Gã liền đánh cược, ngươi không thể chiến thắng chúng ta tốt. Nếu như ngươi thắng, vậy ta liền đáp ứng ngươi, chỉ là một mình ngươi đệ tử. Nhưng nếu như Giác Thiên tỷ tỷ thua, vậy thì không thể quan hệ ta bái ai là thầy, càng không để cho sư tôn của ta các tiểu tỷ tỷ cùng ta chặt đứt sư đồ tình duyên. Hoàng Phủ Giác Thiên cao cao tại thượng, nói, Gã có thể. Bất quá ngươi nói các ngươi là có ý gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, e sư tôn của ta các tiểu tỷ tỷ ra tay rồi. Làm đệ tử ta đây, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Vô luận chuyện gì, ta đều cùng ta sư tôn tiểu tỷ tỷ cùng tiến thối. Cho nên, lần này sư tôn ta các tiểu tỷ tỷ cùng Giác Thiên tỷ tỷ giao đấu, ta cũng muốn tham gia. Nghe Tôn Thiên lời nói, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh lập tức động dung, cảm thấy vì dạng này đồ nhi cùng nam nhân, thật đáng giá. Đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình, đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ, cũng đối Tôn Thiên lau mắt mà nhìn. Hoàng Phủ Giác Thiên có chút ngạc nhiên, tiếp lấy lạnh nhạt nói, e lấy thực lực của ngươi, gia nhập vào thì có ích lợi gì. Bất quá, nhờ ngươi sớm kiến thức một chút bản đế cường đại cũng tốt. Rất nhanh ngươi sẽ biết, bái bản đế vi sư mới là ngươi chuyện phải làm nhất. Tốt lắm. Tôn Thiên sắc mặt vui mừng, lại nói tiếp, Gã Giác Thiên tỷ tỷ, ta còn có một cái yêu cầu. Nói đi. Hoàng Phủ Giác Thiên lạnh nhạt nói. Đổi lại bình thường, nàng sẽ không như thế có kiên nhẫn. Nhưng ai để cho chính mình coi trọng hắn? Bây giờ đánh cược còn chưa bắt đầu, nhưng tại Hoàng Phủ Giác Thiên xem ra, Tôn Thiên cùng mình đồ nhi không khác biệt. Dù sao, vô luận dạng gì đánh cược, nàng cũng sẽ không thua. Tôn Thiên cười nói, ê cuộc tỷ thí này, muốn tới đệ tử Động Phủ Bảo bên trong đi. Động Phủ Bảo. Hoàng Phủ Giác Thiên kinh ngạc, môi mỏng khẽ mở, nói, ê chỉ là Động Phủ Bảo, có thế chịu nổi, chúng ta chiến đấu sao? Tôn Thiên cười nói, ê có thể, Giác Thiên tỷ tỷ. Ta cái kia Động Phủ Bảo, thế nhưng là một kiện tiên khí. Rất cứng cỏi. Mặt khác, nó còn có thể trợ trướng lực lượng của ta. Nếu là ta năm vị sư tôn tiểu tỷ tỷ đánh không lại Giác Thiên tỷ tỷ, vậy ta cũng có thể ra tay giúp đỡ. Ngươi. Hoàng Phủ Giác Thiên kinh ngạc, lập tức cười. Nàng căn bản không có đem cái này để ở trong lòng. Lấy Tôn Thiên thực lực, chiến lực lại đề thăng gấp trăm lần, đối với nàng cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hoàng Phủ Giác Thiên nhàn nhạt mở miệng, nói y không sao. Vô luận ở đâu đều như thế. Bản đế thắng chắc. Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn, thua liền làm bản đế một người đệ tử. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Ngà Ngưng ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá, các nàng cũng rất tò mò. Tần Thánh Giao hướng Tôn Thiên, nói ghê Thiên Nhi, ngươi dự định để cho đại tỷ cùng chúng ta đi nơi nào chiến đấu, đi trồng tử không gian sao? Tôn Thiên lắc đầu, nói y không phải hạt giống không gian, mặt khác một dạng bảo vật. Bảo vật gì? Tần Thánh Giao lập tức ngạc nhiên, nhưng tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, nói y sẽ không phải là cái kia một kiện. Hắn đã nghĩ tới ma khí tù tiên. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó cũng là một kiện động phủ bảo. Tôn Thiên cười nói y không tệ, chính là ở nơi đó. Món bảo vật này có thể hạn chế Giác Thiên tỷ tỷ sức mạnh. Vô luận Giác Thiên tỷ tỷ mạnh cỡ nào, nàng cũng nhất định phải thua. Tôn Thiên mà nói, cũng không có tỵ húy người khác. Hoàng Phủ Giác Thiên hừ một tiếng, nói e phải không? Còn có bảo vật như vậy. Nhưng bản đế sức mạnh, cũng không phải cái gì bảo vật có thể hạn chế lại. Đi, một trận chiến. Chương 642, Ngũ Đế Chiến Giác Thiên. Tôn Thiên lấy ra tù tiên ma khí. Hắn không có lập tức mang theo chư vị nữ đế đi vào. Đầu tiên đem tù tiên ma khí bên trong người, ném đi ra. Con dòng chính Sở Vân. Những ngày này Sở Vân không biết bao nhiêu lần tiếp Tôn Thiên dán khuôn mặt mở lớn, trạng thái tinh thần vô cùng kém. Quần áo trên người cũng tất cả đều là huyết. Bây giờ, khí vận của hắn đã còn dư 1200, đến chém giết tuyến biên giới. Bất quá, lúc nhìn thấy chư vị nữ đế, Sở Vân vẫn như cũ bị kinh diễm đến. Cửu Dương, cái này, đây là nơi nào? Sở Vân mở miệng hỏi, ánh mắt lại không có theo số đông nữ đế trên thân dời qua. Tôn Thiên khinh bỉ nói, ơ ngươi không có tư cách biết, đi nhà tù ở một lúc, lát nữa ta tới giết ngươi. Nói xong, Tôn Thiên trực tiếp đem Sở Vân ném đi Luân Hồi Thánh Cung. Tiếp lấy, hắn lại mệnh lệnh thánh sứ Quỳ Ti Hương, đem Sở Vân mang đi Thánh Tông địa lao. Tùy ý Sở Vân đại hống đại khiếu đều không dùng. Hoàng Phủ Giác Thiên vấn nói, ơ đó là ai? Tôn Thiên cười nói, ơ hắn gọi Sở Vân, là Phong Yêu Chi Chủ, bất quá lại là một cái bại hoại. Cùng ma cấu kết, muốn hại ta. Đối với ta Thánh Tông cũng có địch ý. Hoàng Phủ Giác Thiên lập tức sắc mặt băng lãnh, nói ơ người như thế, đương lập tức trừ chi. Ta biết. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, sở dĩ chưa động thủ, là vì cam đoan nhất kích tất sát. Khoảng cách chém giết tuyến cái này 200 khí vận, Tôn Thiên chỉ cần mang theo Long Yên Nhiên, Long Vi Nguyệt, Hàm Giác, Hư cũng giao các loại chúng nữ, chơi mấy lần party như vậy đủ rồi. Các vị nữ đế tỷ tỷ, phóng khai tâm thần. Ta mang các ngươi tiến động phủ của ta không gian. Ân. Chúng nữ đế gật đầu. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo Hoàng Phủ Giác Thiên, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng, tiến nhập tù tiên ma trong điện. Đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình, cùng với đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ cũng cùng một chỗ tiến vào. Đại tỷ xuất quan, chư vị muội muội lịch luyện vừa mới trở về. Các nàng cũng rất tò mò, đại tỷ cùng chư vị muội muội có dạng gì đề thăng. Tù tiên ma điện là một tòa không gian bảo. Ngoại trừ một tòa đại điện nội bộ không gian, còn có rộng lớn như trận pháp thế giới không gian. Cái này phương không gian tản ra tí ti ma khí, tiến vào bên trong sau đó, chư vị nữ đế đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đó là một loại khó mà phát huy toàn lực, trên người linh lực, cũng vận chuyển không khoái cảm giác. Cảm thụ cái này, Hoàng Phủ Giác Thiên hơi kinh ngạc. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh đỏ mặt. Bởi vì, học trò cưng của các nàng không chỉ một lần dẫn các nàng ở chỗ này rớt mồ hôi. Là tu luyện, lại mỹ kỳ danh nói, ma điện gió. Tôn Thiên thần sắc bình tĩnh, lại cười nhạt một tiếng hướng Hoàng Phủ Giác Thiên đạo y Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi nhất định cảm nhận được nơi này khí tức. Bây giờ hối hận, còn tới kịp. Hoàng Phủ Giác Thiên lạnh nhạt nói y không cần, chút quấy nhiễu này, đối bản đế không tính là gì. Bắt đầu đi. Nói xong, Một cổ khí tức cường đại từ Hoàng Phủ Giác Thiên trên thân tản mát ra, càng là cửu chuyển đại điện đỉnh phong khí tức. Đồng thời, phía sau của nàng nổi lên một mảnh hư ảnh. Hư ảnh cao tới vạn trượng, khuôn mặt cùng nàng giống nhau như đúc. Cao cao tại thượng, bể nghễ mà xem. Còn có đặc hữu pháp tắc khí tức từ trên người nàng khuếch tán ra. Đó là Hoàng Phủ Giác Thiên nắm trong tay luân hồi pháp. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Mộ Dung Tiên Nhi, Cơ Vô Tình, Lạc Băng Kỳ ba vị nữ đế trên mặt lộ ra dị sắc. Ba người các nàng thực lực đều rất mạnh, ít nhất đến cửu chuyển đại đế, thậm chí cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Có thể đối mặt đại tỷ vẫn như cũ có kém xa tích tắp cảm giác. U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh sắc mặt đều rất ngưng trọng. Dù là bây giờ tăng lên rất nhiều, có thể đối mặt dạng này đại tỷ, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực thực lớn. Đừng lo lắng, có ta. Tôn Thiên đứng ở phía sau, cho năm vị nữ đế truyền âm. Một câu nói đơn giản, lại tràn đầy sức mạnh, cho U Ngàn Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh tăng thêm lòng tin. Đại tỷ, xem chiêu. Tần Thánh Giao không do dự, trực tiếp ra tay. Âm dương ti miệng trên không trung hiện lên, nàng nâng lên một chưởng, ẩn chứa cực hạn âm dương pháp tắc. Kèm theo chưởng phong cùng năng lượng thất luyện, đầy trời quang vũ từ không trung vương vãi xuống. Quang vũ cùng chưởng phong đánh vào đệ nhất nữ đế trước người. Oanh! Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt, vô căn cứ nổi lên một mặt tường. Vô luận Tần Thánh Giao như thế nào thôi động sức mạnh, nàng pháp thuật cùng pháp tắc càng không có cách nào đột phá tầng này năng lượng mạnh. Chỉ có thể ở chỗ này không biết cái gì thuộc tính năng lượng trên tường, lưu lại một ti ti gợn sóng. Tần Thánh Giao sắc mặt lập tức ngưng trọng. Hoàng Phủ Giác Thiên cao cao tại thượng trên khuôn mặt hoàng mỹ, lộ ra cười ê không tệ, Thánh Giao. Mấy tháng không gặp, thực lực tiến bộ không thiếu. Nhưng cùng bản đế so sánh, kém quá xa. Tần Thánh Giao cắn răng. Nàng lần nữa ngưng kết cực hạn âm dương pháp tắc, thi triển chí cường pháp thuật. Trên bầu trời, âm dương pháp tắc hội tụ càng nhiều quang vũ, rơi xuống. Đây là sức mạnh cực hạn, nhưng vẫn như cũ không dùng. Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt năng lượng bức tường ánh sáng, giống như vô hình vòng xoáy, đem hết thảy pháp tắc cùng sức mạnh đều hút vào trong đó. Hoàng Phủ Giác Thiên vọng hướng về phía Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Ngà Ngưng nói, "Vậy các ngươi thì sao, thất thần làm cái gì, cùng tới." Ha ha ha. Đại tỷ, ngươi chớ đắc ý. Kiều Mị động lòng người âm thanh vang lên, Phong Linh Lung nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt đỏ chói bảo y uyển chuyển thân thể, bay đến trên không. Nàng một bộ áo đỏ khuynh thành, mị nhãn mỉm cười, theo trắng như tuyết cánh tay ngọc nâng lên, cường đại bỉ ngạn tiên thuật thi triển mà ra. Hoa bỉ ngạn mở bảy sắc thiên, hoa rơi thành tiên 1000 năm. Bỉ ngạn tàn lụi. Bầu trời chấn động, một đóa huyết sắc hoa bỉ ngạn từ trên bầu trời đột nhiên hiện ra đi ra. Kèm theo cái kia một tấm gợi cảm môi đỏ khẽ mở. Huyết sắc trên không trung tàn lụi. Bảy sắc cánh hoa hừng hực khí thế. Đậm rực rỡ gần như biến thành màu đen cánh hoa bay xuống. Hội tụ vào một chỗ, từ xa nhìn lại, giống như một đầu huyết đúc thành lộ, thông hướng U Minh chi ngục. Tàn lụi hoa tươi rơi vào Hoàng Phủ Giác Thiên lồng ánh sáng năng lượng bên trên. Lồng ánh sáng năng lượng giống như nhận lấy ảnh hưởng, trở nên mờ đi một chút. Tiêu Thiên Đồng cùng Kiều Vũ Hinh ánh mắt hơi sáng. Tiếp lấy, các nàng cùng một chỗ thi triển lên cường đại pháp thuật. Tiêu Thiên Đồng trắng như tuyết tay ngọc giơ lên cao cao, trắng như tuyết giữa lòng bàn tay hiện ra niết bàn thần hỏa. Tiếp lấy, nàng gợi cả môi mỏng khẽ mở, phun ra tự nhiên thanh âm, kề phượng hoàng minh rồi, tại kia cao cương, ngô đồng sinh rồi, tại kia mặt trời mới mọc. Phượng diễm thiên tường. Lệ. Niết bàn thần hỏa trên không trung huyển hóa thành một cái cự hình chu tước bộ dáng, bày ra chu tước cánh chim, lướt về phía Hoàng Phủ Giác Thiên. Kinh khủng tiên pháp chi lực dung hợp thần hỏa chi uy, mang đến lực lượng hủy thiên diệt địa. Kiều Vũ Hinh nâng lên trắng như tuyết tay. Cực hạn thủy thuộc tính pháp thuật, tại quanh thân của nàng hóa thành một tôn màu lam cự hình thủy long, cầm thét xông về Hoàng Phủ Giác Thiên. Toàn bộ tù tiên ma điện chỗ không gian, đều trở nên chấn động kịch liệt. Rầm rầm rầm. Nổ ầm âm thanh không ngừng vang lên, thủy cùng hỏa thuộc tính hoàn toàn khác biệt pháp thuật cùng pháp tắc, đang vào một chỗ. Lệnh hai người công kích trở nên mạnh hơn, toàn bộ đánh vào năng lượng trên tường. Chương 643, như thế hiếu thuận. Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh, Tiêu Thiên Đồng bây giờ cũng là cửu chuyển đại đế. Phong Linh Lung bỉ ngạn tàn lụi suy yếu năng lượng bức tường ánh sáng phòng ngự. Kiều Vũ Hinh, Tiêu Thiên Đồng thủy hỏa liên hợp chi pháp, làm các nàng cho thấy kinh người chiến lực. Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt năng lượng tường xảy ra vạn vẹo. Cũng tại lúc này, U Thiên Ngưng từ trên trời giáng xuống. Nàng không có lưu tình, ra tay chính là cực hạn thượng cổ kỹ pháp, thần long thất đạp. Ngâm. Trên bầu trời, vang dội rồng ngâm âm thanh. Còn có thượng cổ thần long hư ảnh hiển hiện ra. U Thiên Ngưng thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, thuộc về thần long khí tức, từ trên người nàng phun ra ngoài. Toàn bộ ma điện chỗ không gian, cũng là thần long thất đạp mang tới thần tích. Thần long đạp mạnh nát thiên địa. Thần long hai đạp khô biển cả. Thần long ba đạp nát tinh thần. Thần long bốn đạp triệt để nguyệt hàng. Thần long năm đạp nghịch càn khôn. U Thiên Ngưng thân thể, hóa thành từng đạo bay vút cực quang điện ảnh, giống như thần long phi trì. Đang thi triển lúc, từng đạo thần long chi trảo ngưng kết, xé rách không gian, dẫm đạp xuống. Thiên địa phá toái, biển cả khô kiệt, tinh không băng liệt, trời đông giá rét buông xuống, càn khôn nghịch chuyển. Mỗi một đạp uy lực, là phía trước đạp mạnh gấp 5 lần. Khi U Thiên Ngưng đệ ngũ đạp thi triển đi ra, uy lực đã là đệ nhất đạp 625 lần. Không ngừng dẫm rơi xuống. Oanh! Liên tiếp đã nhận lấy bốn vị nữ đế công kích, đại nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt năng lượng tường, Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt năng lượng tường, giống như gương bể ra. Cao cao tại thượng nữ đế trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy nở nụ cười. Không tệ, có thể phá vỡ bản đế phòng ngự. Xem ra, những ngày này, thực lực của các ngươi tăng lên không thiếu. Đích xác có thể để cho bản đế nghiêm túc một chút. Ngươi quá tự đại. Hừ. U Thiên Ngưng hừ một tiếng, thần long thất đạp lần nữa thi triển ra. Cái kia một đôi đã từng dẫm ở ái đồ trên thân, để cho ái đồ vui sướng khả ái chân nhỏ, bắn ra lực lượng kinh khủng. Theo thiên địa vỡ nát, giang hải khô kiệt, tinh thần phá toái, trời đông giá rét. Chung quanh càng khôn lần nữa thay đổi. Ẩn chứa 625 lần chiến lực một chiêu, lần nữa thi triển. Trên bầu trời xuất hiện một cái màu vàng thượng thương chân, giống như thần long chi trảo, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên phương hướng dẫm đạp xuống. Hoàng Phủ Giác Thiên nâng lên đôi mắt đẹp, cao cao tại thượng trên mặt đã lộ ra dị sắc. Thiên Ngưng, ngươi thần long thất đạp, khi chính là thần kỹ, đáng tiếc ngươi chỉ nắm giữ đệ ngũ trọng. Không có ích lợi gì, không đã thương được bản đế. Hoàng Phủ Giác Thiên giơ tay lên, thi triển một chiêu. Thiên đạo luân hồi chưởng. Đen như mực luân hồi vòng xoáy cùng cửu sắc tia sáng cùng một chỗ hiện lên, ẩn chứa Hoàng Phủ Giác Thiên nắm giữ chín loại cực hạn pháp tắc. Một chưởng vỗ ra, năng lượng chưởng ấn cơ hồ xé tù tiên ma điện không gian, nghênh kích từ trên trời giáng xuống thần long chân. Oanh! Cái kia đủ để dẫm bạo tinh thần năng lượng thần long chi trảo, lại trực tiếp nổ bể ra tới. Một cổ cường đại năng lượng phản phệ mà đến, lệnh U Thiên Ngưng kêu lên một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, U Thiên Ngưng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Tôn Thiên bay đi, ở giữa không trung tiếp nhận U Thiên Ngưng, nhìn xem U Thiên Ngưng khóe miệng chìm huyết bộ dáng, trùng phản diện lập tức đau lòng, hỏi kẻ Thiên Ngưng sư tôn, ngươi như thế nào? U Thiên Ngưng bị thương, nhưng gắng gượng nói y không có gì, đại thiên. Chỉ là có chút chân tê. Đích xác chân tê. Đệ nhất nữ đế sức mạnh thật đáng sợ. Nàng cũng đã dùng hết toàn lực, bày ra sức mạnh đạt đến đại đế cửu chuyển đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Vậy ta cho ngươi xoa xoa chân. Nói xong, Tôn Thiên nắm qua U Thiên Ngưng chân nhỏ, đặt ở trong ngực. Hai tay của hắn tản ra tia sáng. Chữa trị tiên thuật cùng xoa bóp tiên thuật cùng một chỗ thi triển ra. Không cần, đại thiên. U Thiên Ngưng đỏ mặt, loại thời điểm này lại để cho đồ nhi theo chân. Nhiều như vậy tỷ tỷ đều ở đây. Nhưng thanh âm chưa dứt, một cổ cảm giác thoải mái từ nhỏ chân truyền đến, làm nàng anh một tiếng, thân thể đều mềm nhũn. U Thiên Ngưng lập tức vô cùng xấu hổ. Có thể để nàng kinh ngạc chính là, thương thế của nàng khôi phục nhanh chóng đến đây. Cách đó không xa, đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình, cùng đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ đang quan sát cuộc chiến. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của các nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Thiên đang làm cái gì? Hắn giống như đang cấp ngàn ngưng chữa thương. Bất quá, dạng này trảo sư Tôn Chân, có chút không ổn a, ngươi nhìn ngàn ngưng mặt đỏ rần. Bất kể có hay không không thích hợp, cái này Tôn Thiên vẫn còn rất hiếu thuận. Này cũng không có sai. Rất im lặng. Đệ tứ nữ đế Lạc Băng Kỳ lại hướng đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi, nói ê nhị tỷ, ngươi cảm thấy một trận chiến này, ai có thể thắng? Mộ Dung Tiên Nhi nói ý cái này, khó mà nói. Vì cái gì? Lạc Băng Kỳ nói ê ngươi nắm giữ dự ngôn thuật, còn trưởng khống tiên đoán pháp tắc, lấy năng lực của ngươi, nhìn không thấu sao? Mộ Dung Tiên Nhi nói ê nếu như chuyện này cùng Tôn Thiên không quan hệ, ta tự nhiên có thể xem thấu. Nhưng mà, bây giờ đã biến thành cùng hắn có liên quan. Có quan hệ với hắn, ta đều đã không cách nào tiên đoán. Lạc Băng Kỳ lập tức ngoài ý muốn không thôi, cái gia hỏa này, lại đặc thù như vậy. Bất quá, nhị tỷ, ngươi hy vọng người nào thắng? Mộ Dung Tiên Nhi cười nói, ghê ta hy vọng, cùng ngươi hy vọng một dạng. Lạc Băng Kỳ hơi sững sờ, lập tức cười nói, ghê gia hỏa này lại có tốt như vậy phúc phận, chỉ mong chúng ta mới tâm tưởng sự thành. Ân. Mộ Dung Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cùng một chỗ nhìn lại. Một bên khác, lấy được Tôn Thiên trị liệu U Ngàn Ngưng, lần nữa gia nhập chiến đoàn. Năm vị nữ đế liên thủ cùng một chỗ. Nhưng mà, Hoàng Phủ Giác Thiên chiến lực vô song. Cho dù là năm vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.